Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 380, Hóa Long Quả. Một cái hoàn chỉnh thần khí nằm ngang ở trong sàn đấu giá. Kinh sợ lòng người, toàn trường náo động, vũ trụ hùng chủ đều ngồi không yên, dồn dập đứng lên đến. Đây chính là một khẩu thần khí, không thiếu sót thần khí. Một khi nắm giữ giống như là đại sát khí, có thể kinh sợ cùng cấp, thậm chí là một cái gia tộc trấn thủ vạn cổ khí vận. Nói chung vật này cực kỳ quý giá, giữa trường cường giả đều hô hấp trầm trọng, không thiếu sót thần khí giá trị cũng cực cao. Có người hoài nghi là một cái nào đó suy tàn gia tộc đệ tử. Lấy ra đấu giá đi, nếu không ai sẽ cam lòng giao dịch thần khí. 20.000 cân thiên tinh thạch, một vài người không nhẫn nại được, mở miệng ra giá, dẫn tới một vài người xem thường. 20.000 cân thiên tinh thạch nơi nào đủ? 24.000 cân thiên tinh thạch, 30.000 cân thiên tinh thạch, giá cả liên tiếp leo lên, Tô Viêm đều hút vào khí lạnh, giá cả rất nhanh đột phá đến 50.000 cân thiên tinh thạch. Thậm chí còn đang kéo dài tăng vọt. Cái này thần khí tối thiểu 80.000 cân thiên tinh thạch, thậm chí rất có thể sẽ càng cao hơn. Đối với có chút gia tộc ý nghĩa trọng đại như vậy, thần vương binh khí đến cùng mạnh mẽ đến mức độ như thế nào? Thần vương binh khí giá khởi đầu sẽ không thấp hơn 30 vạn cân thiên tinh thạch. Thiết Công Kê chậc lưỡi nói, đây là vô giá chí bảo. Thần vương tế luyện ra thiên binh, giá cả sẽ cao tới 100.000.000 cân thiên tinh thạch. Tô Viêm trợn mắt ngoác mồm, một cái để đỉnh phong thế lực đều đủ để xanh mặt giá cả. Coi như là lấy ra đấu giá, lại có mấy cái thế lực đồng ý tiêu tốn đại đánh đổi mua. Tô Viêm không khỏi đang nghĩ, tổ điện những truyền thừa khác 100.000.000 năm cổ xưa thế lực, khẳng định từng đi ra không ít thần vương, như vậy gia tộc của bọn họ thần vương binh khí đến cùng có bao nhiêu cái? Đây là một ẩn số, cũng không ai biết bọn họ gốc gác mạch như thế nào. Thần vương binh thuộc về vô giá, ai cũng sẽ không ngại nhiều. 80.000 cân thiên tinh thạch, một vị cường giả yêu tộc nhảy vọt một cái đứng lên đến, râu tóc dựng thẳng, cả người khí thế khủng bố lan tràn, phảng phất một đầu đáng sợ chân long muốn giác tỉnh. Toàn trường yên lặng như tờ, giá cả quá vang dội, đập ra 80.000 cân thiên tinh thạch mua một cái thần khí. Một ít cường tộc đều không chịu nổi, sẽ bị đào không gốc gác, là yêu vực bằng tộc cường giả bắt, đánh giá vì dòng dõi của hắn sau mua. Hẳn là yêu vực một đời mới bằng vương, đi theo Bắc Yêu, là nó phụ tá đắc lực, dưới tay tuyệt thế chiến tướng. 80.000 cân thiên tinh thạch nói cầm thì cầm đi ra. Yêu vực hoàn toàn xứng đáng vũ trụ đỉnh phong thế lực. Đàm luận lên Bắc Yêu, toàn trường người nổi lòng tôn kính. Vậy cũng là một vị đáng sợ tuổi trẻ bá chủ, nam hoàng sự tồn tại của những người này. Để thế hệ tuổi trẻ dồn dập ảm đạm phai màu, tương lai chí cường trên đường tranh bá, bọn họ bốn vị tuyệt đối sẽ rực rỡ hào quang, rốt cuộc sớm ngộ ra đại đạo. Yêu vực cực đoan đáng sợ, trong vũ trụ các đường yêu tộc hầu như đều cùng yêu vực có quan hệ. Đã từng yêu vực cũng hưng thịnh đến đỉnh thịnh, đời đời đều từng đi ra yêu vực vô địch chí tôn. Tộc này gốc gác vô cùng đỉnh thịnh, rốt cuộc yêu tộc công nhận thế lực mạnh nhất thuộc về với yêu vực. Thâu tóm trong vũ trụ 7/8 phần 10 yêu tộc quần tộc, có thể thấy được một cái này quần tộc đặc thù cùng độ cường hoành. Thần khí đều lấy ra, khắp nơi chờ mong phía dưới còn có cỡ nào bảo vật sẽ lên sàn. Tô Viêm cũng ra tay quá một lần, lại đập ra một nhóm lớn tài nguyên. Bắt một nhóm thần liệu, hắn chuẩn bị lấy tàn tạ đỉnh sức mạnh thần bí, tăng cường kiếp giáp nội bộ hao tổn. Hắn tương đối tiếc hận chính là, không có gặp phải bị long đong bảo vật. Rốt cuộc vũ trụ thương minh loại này buổi đấu giá, chuyên gia giám định ánh mắt cực kỳ độc ác, bị long đong bảo vật hầu như không tồn tại. Then chốt bảo vật bắt đầu tại chỗ rồi. Buổi đấu giá khí thế ngất trời, đã đến đấu giá thời khắc mấu chốt. Làm cái kia rừng rực đến dường như thiên long vậy mênh mông tinh huyết thức tỉnh thời khắc. Ông ánh thần mang đâm thủng hư không, như cùng một đầu ngủ say chân long đang thức tỉnh. Đó là một cái đại đạo đỉnh, sốc lên sau, rồng gầm rung trời, kim quang vạn đạo, một con chân long muốn nhảy lên cửu thiên, phun trào ra ngập trời sinh mệnh tinh huyết. Đây là, Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại, hắn đều đỏ mắt, trong đại đạo đỉnh phong ấn một trái. Phảng phất một con chân long đang giác tỉnh, lộ ra đến khí lưu óng ánh ngập trời. Cái kia dồi dào tinh huyết trình độ, lệnh thế hệ tuổi trẻ đều líu lưỡi. Sàn bán đấu giá đều muốn soi sáng óng ánh sáng rực. Trong đại đạo đỉnh dâng lên thần thánh khí tức, một viên vàng rực rỡ trái cây, mọc ra vảy rồng, như là một viên chân long hạt châu, sán lạn rực rỡ. Hóa long quả, có lão cường giả thất sắc, trong cơ thể khí tức bỗng nhiên tăng vọt, có một loại không nhịn được ra tay tranh cướp xu thế. Cái gì? Một viên hóa long quả? Toàn trường cường giả dại ra, đều rất khó tin tưởng con mắt của chính mình. Đây chính là trong truyền thuyết nghịch thiên trái cây. Hóa long quả, bảo vật này cũng quá mạnh, đây là thần dược sao? Tô Viêm mạnh mẽ đập phá chậc lưỡi, có tiền thật tốt, hắn nếu là có tiền trực tiếp sẽ bắt. Chư vị, Tử Tuyền Tố đều đỏ mắt nói, này xác thực là hóa long quả, thần dược kết ra đến một trái, giá trị có thể so với đỉnh tiêm thánh dược, thậm chí này hóa long quả rất khả năng mạnh hơn đỉnh tiêm thánh dược. Chỉ có điều là thần dược kết ra đến một trái. Sở dĩ gọi hóa long quả là bởi vì nội hàm thần năng thật đáng sợ. Nghe đồn một viên hóa long quả vào bụng đều có thể để người ta nắm giữ chân long vậy thân thể mạnh mẽ. Hơn nữa hóa long quả có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Một cái này sợ là sẽ phải kéo dài tuổi thọ 3.000 năm. Cỡ này chí bảo, ai không đỏ mắt, thần vương tu hành ghi chép cuốn một cái. Thanh âm lãnh khốc vang vọng toàn bộ tu luyện hội trường. Các cường giả đều thất sắc, nhìn phía mở miệng người, rõ ràng là Cửu Dương Chí Tôn. Hắn đứng ở trong ghế lô, phảng phất một vị vĩnh hằng đại nhật đang thiêu đốt. Giữa trường một ít nữ tử đều dùng hoa si ánh mắt nhìn phía Cửu Dương Chí Tôn. Hắn nhưng là giới tu luyện uy thế ngập trời Cửu Dương Chí Tôn. Tương lai được khen là chí cường trên đường tranh bá mạnh nhất sinh linh. Uy danh chỉ đứng sau Tây Phật bốn vị. Cho tới thần vương tu luyện ghi chép. Vật này sợ là chỉ có đỉnh phong thế lực mới sẽ cam lòng lấy ra gọi mua. Không biết Cửu Dương tinh vực chí tôn trẻ tuổi. Khoảng cách Bắc Yêu bốn đại cường giả còn có bao nhiêu chênh lệch. Có người không nhịn được đang nghĩ. Cảm thấy chỉ có đánh qua mới biết, Địa Long Châu một viên, Âm Minh một mạch đại nhân vật mở miệng, vậy cũng là trải qua năm tháng dài đằng đẵng, mặt đất dựng dục ra đến hy thế tinh hoa bảo dược. Giá trị không cần nhiều lời, Đại Đạo Kim Đan một viên, Tổ Điện đại nhân vật tiếp theo mở miệng, quá giàu có rồi, Thiết Công Kê sao chậc lưỡi, một viên Đại Đạo Kim Đan. Có thể làm ra một vị đại đạo cảnh cường giả. Tuy rằng vĩnh sinh dừng lại với đại đạo cảnh, nhưng là loại đan dược này cũng là vô giá. Chú nhan đan một viên, Mạch Anh âm thanh truyền khắp hội trường, để các gia tộc lớn Minh Châu đều kích động đầu quả tim thẳng run. Ai không biết chú nhan đan công hiệu, có thể vĩnh chú thanh xuân. Cỡ này đan dược giá trị, một số thời khắc cũng có thể dùng vô giá đi hình dung. Mặc dù là Mạnh Anh đều không có tư cách ăn một viên chú nhan đan vĩnh chú thanh xuân. Cỡ này đan dược giá trị vô pháp cân nhắc. Nghe đồn từng có người dùng thần vương binh đổi lấy một viên. Hơn nữa một khẩu thần khí. Âm minh một mạch đại nhân vật tăng giá. Tại yêu vực có thể lấy ra thần vương bảo huyết 10 cân. Yêu vực hô lên giá cả dọa ngã một mảng lớn. Thần vương bảo huyết đều có thể luận cân lấy ra giao dịch. Xem ra bọn họ đều ở vì môn hạ chí tôn trẻ tuổi tranh tạo hóa. Ai cũng không thể muốn cho. Mặc dù là trả giá càng cường giá cả cũng muốn bắt hóa long quả. Rốt cuộc thần dược kết ra trái cây. Công hiệu kinh người. Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên lên. Cũng không biết cuối cùng giá cả mạnh bao nhiêu. Tô Viêm một trận lắc đầu. Lấy cái gì tranh? Căn bản không thể chiếm được. Bất quá Tô Viêm vẫn là hư lung lay một thương. Hô lên thánh dược một gốc. Khà khà, đừng đến thời điểm chọn chúng ngươi. Ta xem ngươi làm sao bàn giao. Thiết công kê, gian trá nở nụ cười. Cái kia đến thời điểm, liền đem ngươi luyện thành một gốc thánh dược. Tô Viêm đáp lại, liền nói là thánh chứng một viên. Thiết công kê tức đến phát run, đen nét mặt già nua nói. Cũng không biết hóa long quả rơi vào trong tay của người nào. Trái cây kia công hiệu tương đối đáng sợ. Đương nhiên chỉ là nhằm vào đại đạo cảnh cường giả. Ngươi nếu là dùng, trực tiếp bạo thể mà chết. Yêu vực ra giá là hung tàn nhất. Rốt cuộc hóa long quả đối với cường giả yêu tộc mới có thể phát huy trung cực công hiệu. Nhưng là làm người ta bất ngờ chính là âm minh một mạch. Phát điên tăng giá. Cuối cùng lấy một cái đáng sợ giá trên trời, lấy xuống hóa long quả. Xem ra âm minh một mạch phi thường trọng thị âm hiền. Không tiếc lấy ra gốc gác tranh cướp, sợ là hóa long quả đối với Bắc yêu công hiệu cũng không lớn rồi. Âm hiền dù sao cũng là, hiện tại là âm minh một mạch thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Nhất định sẽ cả tộc bồi dưỡng. Âm minh một mạch lần này cũng bỏ ra vốn lớn. Người vây xem chật lưỡi. Tiêu tốn đánh đổi thậm chí đều vượt qua hóa long quả. Có thể mặc dù là như vậy, âm minh một mạch cũng cảm giác đáng giá. Hiện tại các loại hy hữu tài nguyên đều sẽ lấy ra. Bồi dưỡng môn hạ đệ tử kiệt xuất nhất, mạnh nhất tranh bá rốt cuộc nhanh bắt đầu rồi. Buổi đấu giá muốn kết thúc rồi. Hóa long quả là then chốt chi vật. Tô Viêm thổn thức không ngớt. Thời gian thiên địa tiên chân có chính là. Có thể cũng phải có tiền bắt mới được. Có người nói vũ trụ thương minh quy cách mạnh nhất buổi đấu giá. Tham dự thấp nhất tư cách đều cần đại đạo cảnh cường giả. Loại kia buổi đấu giá chỗ lấy ra bảo vật. Tương đương kinh người. Mấy vạn cân thiên tinh thạch đều rất khó nhảy ra một đóa bọt nước đi ra. Âm âm, đột nhiên, từng sợi khốc liệt sát khí, bao phủ toàn bộ Tử Vi thành. Cái này không trung chi thành đều đang thức tỉnh. Các loại đại sát trận nhiều lần mở ra, rừng rực đến xuyên qua đại vũ trụ trình độ. Thậm chí toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực đều bị đã kinh động. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có người đang tấn công Tử Vi thành, không muốn sống sao? Sàn bán đấu giá đều đại loạn, cường giả khắp nơi lao ra, nhất thời nhìn thấy một mảnh máu tanh hình ảnh. Đó là một chiếc màu đen chiến thuyền vọt vào, nhuộm huyết, tàn khuyết không đầy đủ, đè chết mấy cái muốn chống đối Tử Vi giáo hộ vệ. Mạch Anh sắc mặt âm trầm, khi thấy là tổ điện chiến tranh thời khắc, quát lên, thu hồi đại sát trận, là tổ điện cường giả. Tử Vi thành khôi phục lại yên lặng, khắp nơi cường giả nhìn phía tàn tạ chiến thuyền. A, đây là tổ lương từ bên trong bò ra ngoài, cụt tay thiếu chân, hắn khuôn mặt dữ tợn, con người phun trào ra đáng sợ sát quang, làm cho cả Tử Vi thành cũng như rơi vào hầm băng. Ai làm ra? Tổ điện hội tụ nơi này cường giả giận tím mặt, bò ra ngoài địch càng là tổ lương, tổ điện cao cao tại thượng phó điện chủ. Tổ điện phó điện chủ kém chút chết đi, toàn bộ Tử Vi thành náo động một mảnh. Việc quan hệ tổ điện, một vị phó điện chủ hiện tại còn sót lại một hơi. làm người không thể không run rẩy. Hắn Tổ Lương nhưng là trong vũ trụ đỉnh phong cường giả. Ai có thể đem hắn thương thành như vậy? Là lão già này, hắn gặp cái gì? Làm sao thương thế nghiêm trọng như thế? Tổ Lương hóa thành cho Tô Viêm đều nhận ra. Hận không thể ném đá giấu tay, đập chết Tổ Lương, nhưng là ở trong buổi đấu giá tổ điện cường giả dĩ nhiên đánh tới. Trong ngoài Niêm Phong lại nơi này, Niêm Phong có người đánh giết Tổ Lương. Tổ Lương sắp tiêu hao hết rồi. Trong cơ thể tất cả đều là đáng sợ sát niệm. Trong miệng không ngừng ho ra huyết bột phấn. Hắn kém chút chết ở nửa đường. Kiên quyết không nghĩ tới Táng Vực một mạch tàn binh vẫn còn có đỉnh thịnh thời đại chiến lực. Tổ Lương cố nhiên bị thiệt lớn, nhưng là Táng Vực một mạch cường giả cũng không dễ chịu. Đã triển khai đại vây quét, rất nhanh sẽ có thể tóm lại này một con cá lớn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.